cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1007, rổ trúc múc nước công giá tràng. Bị một đứa bé tuyên bố truy sát, thực sự là rất mất mặt sự tình. Sở dĩ Đường Xương không có nói cho La Vũ Tình Đường Quả Nhi nghĩ bỏ trốn đến Thịnh Kinh cùng hắn đánh một trận, mà là nói tiểu muội muội nghĩ ca ca, một ngày không gặp như cách 10.000 năm, cơm ăn không vô, cảm giác ngủ không được, đã gầy 2-3 cân. La Vũ Tình kinh hãi. Đường Xương an ủi nàng không cần vì cái này lo lắng, bởi vì gầy cái 2-3 cân đối Đường Quả Nhi ảnh hưởng hầu như là số không, trái lại trở nên càng đẹp hơn. Mềm mại tiểu tiên nữ kế hoạch hướng phía trước đạp một bước dài. La Vũ Tình ngẫm lại, tán thành cách nói này, lập tức vui mừng nói, thật ước ao các ngươi huynh muội ở giữa cảm tình chân thành đáng yêu, ấm áp. Đường Quả Nhi là cái siêu cấp ấm bảo bảo, ngươi cũng là siêu cấp ấm ca ca. Đường Xương cũng vui mừng nói, ngươi cuối cùng câu nói này nói thực sự là quá đúng rồi, có thể hay không lặp lại lần nữa? La Vũ Tình cười nói, siêu cấp ấm ca ca. Đường Xương tiếp tục vui mừng nói, ngươi cuối cùng hai chữ này nói thực sự là quá đúng rồi, có thể hay không lặp lại lần nữa? La Vũ Tình chớp mắt nhìn thấu hắn trò vặt, không biết nên khóc hay cười. Nhìn hắn cười không nói, nhanh lên một chút, lặp lại lần nữa, liền một lần. La Vũ Tình không chịu, Đường Xương ở bệ cửa sổ trước bắt được nàng, ép buộc nhân ra cô nương nói, ca ca tương đương. La Vũ Tình đỏ bừng mặt, trốn ở Đường Xương trong lồng ngực nhẹ nhàng hô một tiếng, hai người ngươi nông ta nông. Khoảng thời gian này tuy rằng chợt có gặp mặt, thế nhưng không có cơ hội một chỗ, hai bên tưởng niệm chặt, lần này bắt được cơ hội. Bỏ rơi Đường Chăn cái này đuôi nhỏ, từ gặp mặt đến hiện tại, hai người liền không tách ra quá, vẫn dính vào nhau, có người nhìn không được. Đường Xương thả ở điện thoại trên bàn vang lên, là Tương Ninh tỷ gọi điện thoại đến hỏi do hiện tại có phải là đã xuất phát đi mẹ vợ nhà. Nàng ở trong điện thoại cho Đường Xương căn dặn hẳn là làm sao mới có thể tránh miễn bị đuổi ra khỏi cửa. Quá xem thường người rồi, làm sao có khả năng bị đuổi ra khỏi cửa, ta nhưng là vương tử a. Đường Xương kiên trì nghe xong hơn 10 phút, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cả giận nói, tuy rằng Hoàng Tương Ninh ở đầu bên kia điện thoại, thế nhưng La Vũ Tình vẫn như cũ thẹn thùng, đứng dậy nghĩ đi thu thập hành lý, bị Đường Xương dắt tay nhau, nơi nào cũng không thể đi. Là một cái vương tử, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trong lồng ngực đều muốn ôm một đại mỹ nữ. La Vũ Tình bị vương tử ôm vào trong lòng không dám lên tiếng, nằm ngoài điện thoại di động bên cạnh nghe trộm tương lai mẹ chồng làm sao huấn thất bại nhi tử. Trong điện thoại Hoàng Tương Ninh xác thực ở phát biểu, đem Đường Xương trên mặt khoác lác quét đi sạch sành xanh, liên tục biến hóa. Cuối cùng càng là hoàn toàn biến sắc, bởi vì trong điện thoại truyền tới một la lị tiểu thanh âm. Mẹ, không nhiều lời nói, ta muốn đi đuổi máy bay. Bye bye ngài. Đường Xương cấp bách muốn cúp điện thoại. Chờ đã, tiểu Xương vân vân, Đường Đường có lời nói với ngươi. Các ngươi trước tiên tán gẫu xong lại đi sân bay. Hoàng Tương Ninh gọi lại Đường Xương. Tiểu muội muội hiện tại rất phiền phức, nhất định phải làm cho nàng đem trong bụng ác khí ra tay, mới có thể duy trì trong nhà gió êm sóng lặng, năm tháng tính tốt, bằng không không có an bình ngày, đến mức này có phải là hố nhỏ xương, làm sao có thể chứ? Ca ca muội muội tán gẫu làm sao có thể dùng hố cái này không êm tai chữ đây? Đường Xương hãi hùng khiếp vía nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến Tương Ninh tỷ cùng Đường Quả Nhi âm thanh, cầm cẩn thận điện thoại di động, không chuẩn mắng người, phải tỉnh táo, hài lòng một điểm có được hay không, đem súng bắn nước thả xuống. quả đấm nhỏ cũng không muốn nắm. Đường Sương nhanh chóng đối trong lồng ngực La Vũ Tình nói. Vũ Tình, Đường Đường nói nàng rất nhớ ngươi, muốn cùng ngươi nói hai câu. Các ngươi tới tán gẫu. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Tiểu Nhân Tinh âm thanh. Luân gia là cô em chồng. Vũ Tình, ta tiểu tỷ tỷ hai tương đương cô em chồng tới rồi. Đường Sương không chút do dự mà điện thoại di động đưa cho cảnh giác La Vũ Tình. Đường Quả Nhi muốn nói chuyện cùng ngươi. Đừng lo lắng, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta sẽ không hố ngươi. Thật đúng, muội muội ta tuy rằng hố nhiều lắm, thế nhưng lão bà chưa bao giờ hố. La Vũ Tình gắt hắn một cái, nện hắn tiểu quyền quyền. Tiếp quá điện thoại di động. Quả nhiên là Đường Quả Nhi chủ động yêu cầu nói chuyện cùng nàng. Hai người ở trong điện thoại hàn huyên một hồi. Chủ yếu là Đường Quả Nhi nói muốn cùng tiểu tỷ tỷ tự ôn chuyện. Nói chuyện tình, cũng không biết nàng như thế cái bé theo người ta đại minh tinh nơi nào đến cũ nơi nào đến tình. La Vũ Tình ban đầu có chút sợ sệt không chống đỡ được cô em chồng. Nhưng không nghĩ tới rất dễ nói chuyện a cái này tiểu muội muội. Ôn nhu săn sóc, thông minh lanh lợi, làm cho nàng hào cảm cấp tốc tăng lên, trực tiếp lên trời rồi. Mãi đến tận, tỷ tỷ ngươi có thể giúp cô em chồng đánh Tiểu Sương sao? Tiểu hài tử này cuối cùng bại lộ ý nghĩ trong lòng. Đưa ra như vậy ý đồ không an phận, thực sự là quá đáng. A, là Vũ Tình không chống đỡ được, làm sao như thế đột nhiên? Không phải tương thân tương ái người một nhà sao? Cô em chồng sẽ giúp ngươi nha. Ngươi giúp cô em chồng đánh Tiểu Sương có được hay không? Đường Quả Nhi mắt to quay tít. Đề phòng mụ mụ nghe được. La Vũ Tình lấy ánh mắt nhìn về phía Đường Sương. Tràn đầy nghi hoặc. Không phải nói hai huynh muội một ngày không gặp như cách 10.000 năm sao? Đánh như thế nào lên rồi? Đường Sương cứng rắn chống đỡ, nhỏ giọng nói rằng, đánh là hôn, mắng là yêu. La Vũ Tình lập tức đem điện thoại di động trao trả cho Đường Sương. Vậy ngươi cùng Đường Quả Nhi giải thích đi. Đường Sương rất muốn đem điện thoại di động ném mất. Đây là một khoai lang bỏng tay. Đầu bên kia điện thoại có cái tiểu nhân tinh mắt nhìn chằm chằm. Rất không lừa gạt, nhanh lên một chút a. La Vũ Tình thúc giục, trong điện thoại cũng truyền tới một cái la lị tiểu thanh âm. Thật giống ở ồn ào cái gì? Đường Sương nhắm mắt tiếp nhận, vội vã mà nói ra câu nói đầu tiên. Đường Đường, ngươi trước tiên không cần nói chuyện, ca ca cùng ngươi giảng, ca ca sau khi trở về cho ngươi 5 vạn khối. Thế nào, 5 vạn, so với ngươi trong tàng bảo dương những thứ đó gộp lại còn nhiều hơn. Đầu bên kia điện thoại mù ồn, ao tiểu hài tử quả nhiên không tiếng, hồng hộc tiếng hít thở truyền đến, 5 vạn đồng tiền, có muốn hay không? Liền hỏi ngươi có muốn hay không? Đường Sương tiếp tục dụ dỗ nói, đầu bên kia điện thoại truyền đến huyên thuyên âm thanh, không biết tiểu hài tử đang nói thầm cái gì đó, đường Sương lập tức thêm thẻ đánh bạc, 10 vạn, 10 vạn khối. Trở lại liền cho ngươi. Ngươi có muốn hay không? Muốn. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới một thanh âm vui sướng. Nói mau, trên đời chỉ có ca ca tốt. Trên đời chỉ có ca ca tốt. Có ca bảo bảo giống khối bảo. Ồ, chủ động tính còn rất mạnh. Thêm tiền. Quay lại cho ngươi 15 vạn. Qua, trong điện thoại truyền đến la la la la la la la la tiếng ca. Xem đi. Không có tiền không giải quyết được vấn đề. Xem đi, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Bao sâu oán niệm tiểu hài tử phân phút dọn dẹp. Khả năng là đắc ý vênh váo rồi. Kia tương đương đánh bại Tiểu Sương. Trong điện thoại la la la tiếng ca ngừng sau. Nói chuyện rồi, Đường Sương sầm mặt lại. Giờ khắc này hắn đã thu dọn lại vương tử uy nghiêm. Dùng giả vờ thâm trầm âm thanh nói. Ngươi nói cái gì? Đại nghịch bất đạo. Hì hì, phía, đánh bại Tiểu Sương. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. 15 vạn đồng tiền có thể mua thủ hạ của nàng Lưu Tình. Thế nhưng không thể mua nàng miệng dưới Lưu Tình. Nàng nhất định phải quá đủ miệng nghiện, cứu vãn một điểm tiểu công chúa tôn nghiêm. Tuy rằng tiểu công chúa vì tiền tiền có thể cái gì cũng không muốn rồi. Tốt, ngươi pia ta 2 tiếng, chụp rơi 5 vạn đồng tiền. Hiện tại ngươi chỉ có 10 vạn đồng tiền rồi. Đường Xương bóp lấy tiền cái này mũi trâu, chẳng khác nào bóp lấy đường quả nhi 7 tấc. A ta không được, luân ra tiền tiền. Đường quả nhi lập tức thương tâm ồn ào. Tuy rằng tiền không đến tay, thế nhưng 2 câu liền ít đi 5 vạn đồng tiền. Ngẫm lại đau lòng đến khó có thể hô hấp. Ai bảo ngươi dĩ hạ phạm thượng. Anh tương đương chán ghét tương đương. Lại chụp 10 ngàn. Hiện tại chỉ còn dư lại 9 vạn rồi. A luân ra trời a. Tiểu xương là bại hoại. Lại chụp 20 ngàn. Ngươi chỉ còn dư lại 7 vạn rồi. Tương đương tương đương a xì xì tương đương. Còn dám phản kháng. Trực tiếp chụp 5 vạn. Không, chụp ngươi 7 vạn. Không rồi, ngươi 1 phân tiền cũng không có rồi. Được rồi, bye bye. Chúng ta không ai nợ ai rồi. Đường Xương quả đoán cúp điện thoại. Nói với La Vũ Tình. Nhanh lên một chút. Chỉnh đốn hành lý đi nhanh lên. La Vũ Tình không rõ vì sao. Làm sao rồi? Đường Xương, vị trí đã bại lộ. Nhà ta tiểu muội muội nhấc theo túi thuốc nổ đang trên đường tới. La Vũ Tình, vậy ta nhà làm sao bây giờ? Đường Xương, quay lại chúng ta mua 1 tòa biệt thự, làm chúng ta phòng cưới. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì mà tương đương, PS, nam nhân đều là đại móng heo. Nhân khí trong bảng xếp hạng đường đường đều muốn rơi ra 10 vị trí đầu rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.